Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, Yêu Thánh. Nếu là không có sơ hở, cứu không văn, cùng đem ma sư Hàn Nghiễm đưa đến Thiếu Lâm liền đều không phải vấn đề gì. A Nan phá giới đao là ít có kết nối nhân quả vô thượng đao pháp. Vô số đỉnh tiêm truyền thừa bên trong, cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo một ấn liên quan đến nhân quả. Kia là Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật mới có thể đủ thực sự tiếp xúc đến vô thượng quy tắc. A Nan có thể lĩnh ngộ ra dạng này đao pháp, cũng là hắn đã từng đồng dạng là Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật. Chỉ là không người biết được, Đường Huyền Minh biết không văn phương trượng bị phong ấn ở hắn đã từng đi qua Đóa Nhi sát thế giới. Kia Thiếu Lâm phía sau núi bên trong, nếu là không có thoát ly lục đạo luân hồi, đi hướng nơi đó tự nhiên là rất nhẹ nhàng. Lấy Đường Huyền Minh thực lực bây giờ, đánh vỡ phong ấn cũng không khó khăn, nhưng thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ về sau xuyên qua hư không? Đối với Đường Huyền Minh đến nói, độ khó liền không nhỏ. Cái này phương chân thực giới bên trong đỉnh tiêm pháp thân cấp bậc nhân vật đều có thần du thái hư. Năng lực có thể tại vô số hư ảo thế giới bên trong ngao du, nhưng lại rất dễ dàng mê thất, vĩnh viễn không có cách nào trở về, nhất định phải có tương ứng tọa độ. Đường Huyền Minh muốn lĩnh hội một phen A Nan phá giới đao, chính là muốn tìm được tọa độ. A Nan phá giới đao dính nhân quả hắn không định dùng, nhưng lại có thể thông qua phân biệt tự thân trên thân nhân quả, phân biệt khác biệt nhân quả tuyến, đạt được định vị hiệu quả. Hắn đi qua Đóa Ngươi xem xét thế giới, chỉ cần có thể từ trên thân tuyến nhân quả bên trên phân biệt ra được cái kia một đạo, tự nhiên mà vậy liền có thể đánh vỡ hư không, đi hướng thế giới kia. Hắn không được, dù sao hắn còn không phải pháp thân, không có cách nào cải biến đủ loại thiên thể quy tắc. Mặc dù hắn hiện tại sát pháp thân như giết gà, nhưng xung hòa, hà thất đều có thể đủ làm được. Bọn hắn là thực sự pháp thân, có minh xác tọa độ về sau, rất dễ dàng liền có thể làm được điểm này. Đường Huyền Minh đối với phương thế giới này giết người ở vô hình nhân quả lực lượng rất hiếu kỳ. Hoàn mỹ thế giới bên trong đồng dạng có tương ứng nhân quả lực lượng, nhưng vận dụng cũng không hề hòa hợp. Càng nhiều hơn chính là sử dụng thuần túy nhất chiến lược nghiền nát hết thảy. Duy nhất biểu hiện rõ ràng một chút chính là tiên vương cấp khác cự đầu Xích Vương bởi vì xúc động vận mệnh nhân quả lực lượng, tại Hoang Thiên Đế quật khởi về sau, hắn niết bàn lại kém chút bị Hoang Thiên Đế chém giết. Nhân quả lực lượng cường đại, để một vị tiên vương cấp khác vô địch cự đầu đều nhận đáng sợ như vậy ách nạn. Như vậy có thể thấy được chút ít, với tư cách so sánh, phương thế giới này nhân quả lực lượng mặc dù đồng dạng cao thâm huyền diệu, nhưng lại có vận dụng biện pháp, thậm chí có thể dùng để công kích cùng giết địch, không giống hoàn mỹ thế giới bên trong cao thâm huyền diệu. Không thể suy nghĩ, Đường Huyền Minh nhớ kỹ không sai, phương thế giới này tại so sánh cấp độ thấp liền liên quan đến nhân quả lực lượng chỉ có A Nan phá giới đao cùng đạo một ấn. Đạo một ấn chư thiên vạn giới duy nhất, có cực kỳ đặc thù tính chất, là Nguyên Thủy Thiên Tôn trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Chư thiên vạn giới chỉ có một người có thể tu hành. Tu hành về sau, giữa thiên địa liền không có người có thể lần nữa tu hành. Cho dù nắm giữ bí tịch cũng không thể. Đối với dạng này cực kỳ đặc thù thần công, nói không muốn đó là không có khả năng. Nhưng Đường Huyền Minh cũng biết rõ, hắn không có khả năng đi tiếp xúc đạo một ấn. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Thanh đám người cường đại, một khi hắn tiếp nhận đạo một ấn, nhất định liền muốn trở thành bọn hắn làm giảm cầu trống không sản phẩm. Đến lúc đó hắn muốn không có dấu hiệu nào rời đi phương thế giới này, nhất định sẽ bị phương thế giới này nhân vật mạnh mẽ nhất nhằm vào. Thậm chí với Phật Tổ cũng có thể xuất thủ. Dù sao Phật Tổ đã liên thủ với Tam Thanh, lấy Như Lai Phật Tổ nửa siêu thoát cấp độ, Đường Huyền Minh hoài nghi mình khả năng đi ra không được. Đương nhiên, càng lớn có thể là hắn căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến đạo một ấn. Lấy Tam Thanh đám người đặc thù, đối với người thừa kế chọn lựa cực kỳ khắc nghiệt, giống Đường Huyền Minh trên thân loại này mang theo tính chất đặc thù nhân vật sẽ không trúng tuyển. Người thừa kế hàng ngũ còn chưa có tư cách tiếp xúc đến truyền thừa liền bị đào thải. Lấy những này bỉ ngạn lấy đặc tính, làm được điểm này rất dễ dàng. Bọn hắn đã có thể nắm giữ vận mệnh. Chỉ cần trên người Đường Huyền Minh thực hiện một đạo một đời đều không gặp được nguyên thủy truyền thừa vận mệnh, Đường Huyền Minh liền cả một đời cũng không có cách nào tiếp xúc đến nguyên thủy truyền thừa. Đường hành lang bên trong không có ánh sáng, chung quanh một mảnh đen kịt, tại là hắc ám nhất hoàn cảnh bên trong, để người không khỏi tâm sinh sợ hãi. Hắc ám bên trong phảng phất ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ yêu ma, để người một trái tim nhịn không được gấp sửa chữa. Đi đến cuối cùng, một chuyến nhàn nhạt chữ viết rơi vào Đường Huyền Minh trong mắt. Tình nghĩa thiện nhân, đừng nhập môn này. Chữ viết tang thương xa xưa, lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa. Chữ viết khắc sâu tại trên thạch bích, tạo thành một đạo chân thực cửa đá, mà tại cửa đá trái phía dưới, một đạo hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, trong đó có một đám lửa ngưng tụ mà thành lời nói. Thay lòng đổi dạng người, giết. Đường Huyền Minh nhàn nhạt nhìn chăm chú cái này hai hàng chữ viết. Yêu thánh lưu lại vết tích hắn rất nhanh xem nhẹ, cái kia trong đó cũng không để lại cái gì đỉnh tiêm thần thông. Một cái bị A Nan lừa nữ nhân mà thôi, lưu lại chữ bên trong chỉ có oán hận cùng thống khổ. A Nan lưu lại chữ viết bên trong, nhất bút nhất họa như là tại vung chặt, trong đó chân ý truyền thừa đã biến mất không thấy gì nữa. Rơi vào Mạnh Kỳ trong đầu, kẻ đến sau nghĩ phải hiểu, chỉ có thể thông qua gian khổ nhất phương thức huấn luyện, mà lại rất khó đạt được tương ứng tiêu chuẩn. Đường Huyền Minh lơ đễnh, bản thể chỗ hắn liếc nhìn lại, trực tiếp cùng từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó đạt được A Nan phá giới đao đối ứng. Cái này xem xét lập tức nhìn xảy ra vấn đề. Quả nhiên, A Nan phá giới đao bên trong cũng bị sửa đổi qua. Dính nhân quả phía trên có không ít vấn đề. Nếu là nghiêm ngặt dựa theo từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó đạt được dính nhân quả đi luyện tập, cả một đời cũng để ý tới không được một chiêu này tinh túy. Căn bản cha không nhìn thấy quá nhiều nhân quả, đường đi sẽ càng đi càng lệch. Đường Huyền Minh trong lòng trầm xuống. Đối với lục đạo luân hồi chi chủ dạng này bỉ ngạn đại nhân vật trong lòng càng thêm ra hơn một tia kính sợ, đồng thời cũng có một phần oán hận. Hắn cùng lục đạo luân hồi chi chủ không cừu không oán. Nghiêm ngặt đi lên nói, thậm chí đối với A Nan mấy người có trợ giúp thật lớn. Hắn từ dị thế giới mang tới đỉnh tiêm thần công đối với tại bọn hắn đến nói có loại suy công hiệu. Dù sao đá ở núi khác có thể công ngọc, vốn muốn cùng lục đạo luân hồi chi chủ đến một trận hỗ huệ hỗ lợi giao dịch. Không nghĩ tới người khác chỉ muốn tính toán ta. Đường Huyền Minh trong lòng lắc đầu, nhưng cũng biết kết quả như vậy là tất nhiên. Bình đẳng mới có thể đủ mang đến giao lưu, mới có thể có đủ hỗ huệ hỗ lợi giao dịch. Mà hắn căn bản không có cùng lục đạo luân hồi chi chủ bình khởi bình tọa tư cách. Tối thiểu tại lục đạo luân hồi chi chủ xem ra là dạng này. Cuối cùng chính là thực lực không đủ. Bất quá ngươi cũng bẫy ta như vậy, cái kia ta cũng muốn phản hố ngươi một thanh. Tốt, lão tăng ngạc nhiên, trong mắt hắn Đường Huyền Minh chỉ là lại tới đây. Vừa mới nhìn liếc mắt A Nan tôn giả lưu lại A Nan phá giới đao, đều còn không có lĩnh hội dáng vẻ. Vậy thì tốt rồi, thiếu hiệp không nhiều lĩnh hội một phen. Đủ rồi, Đường Huyền Minh cười cười. Một đôi hắc bạch phân minh con ngươi thâm trầm ảm đạm, để người nhìn không rõ ràng. Lão Tăng cùng hắn đối mặt liếc mắt, trực tiếp có loại bị nhìn thấu cảm giác, lập tức có loại rơi vào vực sâu cảm giác. Cái loại cảm giác này, hắn rất lạ lẫm, nhưng cũng có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Thiếu Lâm bên trong, đã từng có một vị luyện thành A Nan phá giới đao pháp Lão Tăng. Tại Ma Đạo càn rỡ thời điểm, vị Lão Tăng kia cười tủm tỉm đi đến lúc ấy sắp bước vào pháp thân cấp độ vị kia đáng sợ ma đầu bên. Người, một đao đem đánh chết, chấn động thiên hạ, hiện tại lông mày râu ria hoa trắng Lão Tăng đã từng may mắn thấy qua vị kia luyện thành A Nan phá giới đao pháp Tăng Nhân. Vị kia ít lâm tiền bối một đôi mắt liền cùng Đường Huyền Minh hiện tại con người rất giống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?